ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, 651, đệ 649 chương. Lần này ta lại hạp đến thật sự. Còn thất thần làm gì? Phù Thạch đâu? Lăng Hiểu chưa đi đến môn thời điểm, Cố Tư liền cảm ứng được nàng hơi thở. Kết quả đợi nửa ngày, này tiểu nha đầu lại đứng ở cửa bất động, choáng váng sao? Cố Tư có chút không kiên nhẫn, có thế này chủ động mở miệng, nga, Phù Thạch ở trong này, ở trong này. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, bước nhanh đi về phía trước, đi đến phụ cận, lại dè dặt cẩn trọng ngừng lại, không biết nên làm thế nào cho phải, đem Phù Thạch giao cho Cố Trinh đi. Người đi ra ngoài chờ. Cố Tư nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, cúi đầu nói nhỏ, một bên danh gọi Cố Trinh thiếu niên, lúc này mỉm cười hướng về phía Lăng Hiểu vươn thủ, ma ma, Cố Trinh cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân tâm bùm bùm khiêu, nói ra các ngươi khả năng không tin, lần này ta tuyệt đối có năng lực hạp đến thật sự. Lăng Hiểu đem Phù Thạch giao cho Cố Trinh, sau mới lưu luyến ly khai. Thủ ở ngoài cửa, Lăng Hiểu thật sâu hít một hơi, rất kích thích, không biết trong phòng là gì tình hình chiến đấu. Hảo kích động a, nàng rất nghĩ, nhìn lén, nhưng là, không dám mơ siêu được rồi, vẫn là ngoan ngoãn làm tận trung cương vị công tác bảo tiêu đi. Lúc này, trong phòng, Cố Trinh đem Phù Thạch đặt ở một bên, cũng không có dùng, ngược lại theo trong lòng mình lấy ra một phen sắc bén tinh xảo tiểu đao, đưa tới Cố Tư trong tay. Cố Tư sắc mặt so trong ngày thường còn muốn tái nhợt. Hắn lấy quá tiểu đao ở trên cổ tay bản thân nhẹ nhàng tìm một chút, lập tức có máu tươi chảy ra. Chính là kia máu lại không là bình thường đỏ tươi, mà là đỏ thẫm bên trong mang theo rất nhỏ màu tím mơ siêu. Nhìn đến Cố Tư huyết, một bên Cố Trinh nhíu nhíu mày, khẩn trương khoa tay múa chân vài cái. Cố Khước Từ cười cười, ánh mắt là khó được ôn nhu. Đừng khẩn trương, ta không sao, Ngọc Bích hạ độc, với ta mà nói không tính cái gì. Chúng ta Cố gia nhân không sợ nhất, chính là độc dược cùng ám toán. Nghe được Cố Từ lời nói, Cố Trinh ánh mắt biến hóa một chút, không biết là nghĩ tới cái gì. Hắn nhấp mím môi, ánh mắt có chút yêu thương, cảm giác được Cố Trinh hơi thở biến hóa. Cố Tư tự biết nói lỡ, lập tức rời đi đề tài. Tiểu Tránh, quá đoạn thời gian Vân Thần Y sẽ hồi kinh, nói không chừng hắn lần này có thể mang về đến một ít tin tức tốt. Người câm bệnh, cũng có khả năng hội khỏi hẳn đâu. Vân Thần Y, nghe được Cố Tư lời nói, Cố Trinh ánh mắt sáng ngời, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm đi xuống. Hắn tiếp tục lấy tay ngữ khoa tay múa chân. Mấy năm nay, ta đều thói quen, liền tính cả đời đều nói không nên lời nói, cũng không có quan hệ. Chỉ cần Vân Thần Y có thể trị hảo ca ca bệnh của ngươi thì tốt rồi. Cố Tư tự nhiên xem hiểu Cố Trinh ý tứ, ánh mắt hắn ngưng ngưng, nhưng không có đang nói cái gì. Đang ở Cố gia bọn họ, theo vừa sinh ra liền tài trí hơn người, nhưng là, cũng theo sinh ra kia một khắc khởi, liền nhất định cả đời bi kịch. Lăng Hiểu ở ngoài cửa đợi đại khái một cái canh giờ, Cố Trinh mới đem Cố Tư đẩy xuất ra. Lăng Hiểu dè dặt cẩn trọng đánh giá vài lần bọn họ hai cái, thoạt nhìn còn đều rất bình thường, không giống như là có cái gì kịch liệt tình hình chiến đấu bộ dáng. Lúc này, Cố Trinh đã buông lỏng ra xe lăn, hơn nữa đi đến một bên cẩn thận bang Cố Tư sửa sang lại một chút quần áo. Có thế này thẳng đứng dậy, quay đầu hướng về phía một bên Lăng Hiểu mỉm cười một chút. Ca ca thân thể không tốt, trước kia còn có Ngọc Bích cùng Bích Tuyết chiếu cố, nhưng là hiện tại, liền chỉ còn lại có trước mắt này Cố Xương. Cố Trinh tổng cảm thấy này Cố Xương xem bản thân cùng ca ca ánh mắt là lạ. Nàng, thật sự đáng tin sao? Này không hiểu lo lắng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đệ 650 chương công tử, người tình yêu ta đến thủ hộ. Cố Trinh lần đầu tiên gặp Lăng Hiểu liền cảm thấy nàng không đáng tin. Nhưng là đây là ca ca bên người nhân, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười gật đầu. Sau liền xoay người ly khai. Cố Trinh chỗ ở ngay tại Đông Viện Bàng. Trong ngày thường hắn cũng không hội ra khỏi phòng. Chỉ có ca ca đến Đông Viện thời điểm, bọn họ huynh đệ mới lại gặp mặt. Đối với Cố Trinh tồn tại, cố phủ bên trong nhân đều phi thường có ăn ý. Cố Trinh tồn tại, không thể nhường gì ngoại nhân biết. Lăng Hiểu thôi Cố Tư trở lại hắn phòng ngủ thời điểm. Cố Tư đột nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, ngữ khí rất thấp, nhưng là lại lộ ra vô tận sát khí. Công tử yên tâm, người bí mật thuộc hạ giúp ngươi thủ hộ. Lăng Hiểu lập tức không chút do dự biểu trung tâm. Yên tâm, ngươi tiểu thiên sứ về sau ta cũng giúp ngươi thuận tiện thủ hộ. Các ngươi tình yêu cùng sinh mệnh, đều giao cho ta đi. Thỉnh phóng 120 cái tâm. Cố Tư, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Cố Tư phòng ngủ trước sau như một sạch sẽ. Lăng Hiểu trực tiếp đem hắn đổ lên giường biên. Lần này nàng khả không dám coi thường vọng động. Chính là ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ phân phó. Cố Tư đối Lăng Hiểu biểu hiện đổ coi như là vừa lòng. Hôm nay nàng biểu hiện không sai. Vô luận là vừa trở về thời điểm chủ động thỉnh tội. Vẫn là sau này không chút do dự chu giết Ngọc Bích. Đều có thể thuyết minh, nàng đối bản thân coi như trung thành. Hơn nữa, ám vệ cũng đem Bích Tuyết ở hậu hoa viên lý gặp được Lăng Hiểu sự tình bẩm báo cho Cố Tư. Đối với nàng biểu hiện, Cố Tư vẫn là tán thành. Bằng không, hôm nay Cố Tư cũng sẽ không nhường Cố Trinh ở Lăng Hiểu trước mặt hiện thân. Này, kỳ thực là đối Lăng Hiểu một loại khẳng định. Đương nhiên, nếu nàng có thể lại cơ trí một điểm, không nên hơi một tí vờ ngớ ngẩn thất thần. Vậy càng tốt, phục hồi tinh thần lại. Cố Tư lại ngẩng đầu, liền nhìn đến Lăng Hiểu còn thẳng tắp đứng ở bản thân bên cạnh. Một mặt chờ phân phó cầu an bầy ngốc bộ dáng. Bộ dạng này, cực kỳ giống hắn ở ám nơi đó lần đầu tiên thấy nàng khi bộ dáng. Lúc trước ám nói cho Cố Tư, này một đám đứa nhỏ lý ra hai cái đứng đầu thiên tài. Khi đó, Cố Tư có thể tưởng tượng đến chính là này bên người bản thân tồn tại quá lãnh huyết tối tăm nhân. Bọn họ đều là giết hại máy móc, không có cảm tình, không có thiện ác, chỉ biết là giết người cùng phục tùng. Toàn bộ ám điện lý, đều là như vậy tồn tại. Cố Tư lúc đó là không có gì kỳ vọng, nhưng là, Lăng Hiểu cho hắn một kinh hỉ. Đứa nhỏ này, này nha đầu, cùng người khác bất đồng, bởi vì... Nàng lại ngốc lại tham ăn, Cố Tình, lại là một cái ám sát thiên tài. Lăng Hiểu, được rồi, ta coi ngươi như là ở khen ta. Đa tạ khích lệ, kinh đô, cố phủ, từ Bích Tuyết cùng Ngọc Bích gặp chuyện không may sau. Cố phủ không có lại tiến người mới. Toàn phủ cao thấp, trừ bỏ phòng bếp một vị đầu bếp nữ. Liền chỉ còn lại có Lăng Hiểu này một cái giống cái sinh vật. Lăng Hiểu vốn tưởng rằng bản thân lượng công việc hội gia tăng không ít. Lại không nghĩ rằng, nhìn chung trực tiếp tiếp nhận Bích Tuyết cùng Ngọc Bích công tác. Trong ngày thường bưng trà đệ thủy việc, vị này đại quản gia, tất cả đều bao, Lăng Hiểu đến cũng vui vẻ thanh nhàn, tiếp tục làm một trung tâm sáng bảo tiêu. Ngày cứ như vậy bình tĩnh vô ba quá, xuân qua hạ đến, cuối hè thời tiết, kinh thành thời tiết lại càng thêm nóng bức. Lăng Hiểu đến cố phủ cũng có mau nửa năm thời gian. Hôm nay ta muốn đi ra ngoài chọn mua một ít vật dụng hàng ngày. Cố Sương, người theo giúp ta đi thôi, nhìn chung hôm nay thay đổi một thân màu lam áo choàng. Cả người thoạt nhìn còn đĩnh tinh thần, nghe được nhìn chung lời nói. Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt, quản gia, đây là công tử ý tứ sao? Không có Cố Tư mệnh lệnh. Lăng Hiểu là không thể rời đi cố phủ phạm vi, này đương nhiên là công tử ý tứ, nhìn chung vừa nói. Một bên ngước mắt lên lên xuống xuống đánh giá Lăng Hiểu. Tiểu nha đầu đích xác bộ dạng rất nhanh, có thế này mấy tháng thời gian, trên người y phục đều có chút đoàn, là nên mua sắm chút quần áo mới. Công tử nói, người mấy ngày này biểu hiện không sai, nhường ta mang ngươi đi ra ngoài. Làm mấy bộ quần áo, nhìn chung một mặt lạnh nhạt nói nhỏ. Một bên Lăng Hiểu lập tức hỉ cực mà khóc. Này mùa hè đều phải đi qua a. công tử rốt cục nhớ tới cho nàng này trung thành và tận tâm viên công mua chuyển mùa y phục sao? Thật sự là rất không dễ dàng a. Đệ 651 chương Lăng Vương. Phong Ly Ngôn Lăng Hiểu Từ vào kinh sau, còn chưa từng ở kinh thành trên đường cái dạo quá. Hôm nay, thật đúng là đầu một hồi, nhìn thấy Lăng Hiểu dọc theo đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai mắt mạo quang bộ dáng, nhìn chung theo bản năng chậm hạ bước chân. Nha đầu, có phải không phải tưởng ăn cái này a? Gặp Lăng Hiểu ánh mắt luôn luôn hướng một cái điểm tâm quầy hàng thượng phiêu. Nhìn chung cuối cùng không thể không dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi một câu, Lăng Hiểu lập tức nhu thuận gật đầu, mà nhìn chung chính là cười cười, liền lấy ra một ít đồng tiền, cấp Lăng Hiểu mua nhất tiểu hộp điểm tâm, Lăng Hiểu lập tức mặt mày hớn hở lấy qua, không biết còn tưởng rằng đây là nhà ai lão nhân mang bản thân cháu gái xuất ra dạo phố đâu. Không thể không nói. Nhìn chung thoạt nhìn thật sự cùng phổ thông lão nhân không gì khác nhau. Hắn còng lưng thân thể, hơi thở bình thường, tướng mạo phổ thông, trên mặt còn luôn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. Thoạt nhìn thật sự phi thường hiền lành vô hại. Quản gia, người ăn hay không? Lăng Hiểu ngượng ngùng một người ăn mảnh, phi thường nhu thuận cấp nhìn chung cầm một khối điểm tâm. Kết quả nhìn chung chính là lắc lắc đầu. Người ăn đi, ta già đi. Nhà khẩu không tốt, quản gia mới không lão đâu. Lăng Hiểu ăn nhân miệng đoàn, lập tức nịnh hót nhìn chung một câu. Nhìn chung chính là cười cười, cúi đầu tự nói, ta là thật sự già đi. Nhớ năm đó ta cùng lão thái gia luyện võ thời điểm mơ siêu. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lão thái gia, Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt. Lão thái gia là ai? Là Cố Tư gia gia sao? Vẫn là Cố Tư thái gia gia. Này, nhìn chung đại quản gia. Là thật đủ lão, nhìn chung, sao sao kinh đô đường cái người đến người đi. Nhìn chung ở kinh thành sinh hoạt vài thập niên, đối mỗi một điều phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen thuộc. Hắn một đường mang theo Lăng Hiểu đến một nhà bản thân thường đi thợ may phô. Tuyển một ít gấm vóc, lại cấp Lăng Hiểu mua hai bộ mới tinh thợ may. Hai người ôm vải vóc lúc đi ra, chính nhìn đến một đám mặc màu đỏ chiến bào binh lính. Đang ở quét sạch ngã tư đường, loại tình huống này ở kinh đô lý cũng không thông thường. Tại đây cái bách quan khắp cả đi trong kinh thành, có thể làm đến lớn như vậy trận trận nhân, tuyệt đối là chân chính quyền cao chức trọng giả, nhìn chung lôi kéo Lăng Hiểu đứng ở đám người bên trong. Hai người không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này. Một đám người theo cửa thành phương hướng dục ngựa mà đến. Cầm đầu nhân mặc đỏ như máu chiến bào, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, cả người trên người trừ bỏ có được hồn nhiên thiên thành quý khí. Còn mang theo vài phần tận lực áp chế sát khí. Này, này không là, đại ngốc sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, lăng lăng xem kia quen thuộc nhân dục ngựa mà đi. Càng lúc càng xa, hắn hiện tại, không ngốc. Đi thôi, đám kia hồng bào nhân rời đi sau. Trên đường nhân tất cả đều bốn phía mở ra. Nhìn chung cũng cúi đầu kêu Lăng Hiểu một tiếng. Quản gia, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Đuổi theo nhìn chung bước chân. Một mặt tò mò hỏi một câu. Vừa mới những người đó là người nào? Thoạt nhìn thậy là uy phong bộ dáng a. Đó là Xích Vũ quân. Là Lăng Vương lệ thuộc trực tiếp quân đội. Là chúng ta Tây Thương quốc mạnh nhất quân đội, nhắc tới Xích Vũ quân. Nhìn chung ngữ khí ngưng trọng không ít. Xích Vũ quân, kia đầu lĩnh nhân, chính là Lăng Vương sao? Lăng Hiểu truy vấn một câu. Đúng vậy, Lăng Vương Phong Ly Ngôn, nhìn chung nói nhỏ. Lăng Vương Phong Ly Ngôn, chẳng phải trong hoàng thất nhân, nhưng là cũng là đương kim bệ hạ tín nhiệm nhất nhân. Cũng là Tây Thương vương triều đệ nhất cao thủ. Hiện thời, bệ hạ bệnh nặng, vài vị hoàng tử đều như hổ rình mồi. Tiền mấy tháng đột nhiên lại theo kinh ngoại chuyện trở về Lăng Vương mất tích tin tức. Hoàng quyền tranh đấu, ba quỷ vân quyệt, không nghĩ tới hiện thời. Phong Ly Ngôn cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Cái này, kinh đô là muốn triệt để rối loạn. Chúng ta mua xong này nọ chạy nhanh hồi phủ. Đúng rồi, nếu mua chút đồ dùng. phỏng chừng Kinh Thành muốn loạn thượng một trận, nhìn chung nói thầm. Lôi kéo Lăng Hiểu xoay người bước đi, mà Lăng Hiểu lúc này trong đầu tưởng cũng là, không nghĩ tới đại ngốc có lợi hại như vậy thân phận. Trách không được thế nào sát cũng giết không chết, bất quá, Cố Từ lá gan cũng không nhỏ a. Liên Lăng Vương Đô dám phái nhân ám sát. Hết chương.